Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1688, thần chi nhất tiễn. Canh thứ hai, Hồ Quân bất ngữ tiếng nói mở miệng, bên trong đất trời, quái dị tiếng hú lên, từ trên trời đến, từ lòng đất đến, từ ngoài thân trong thế giới trong mỗi một góc đến. Tiếng hú này lọt vào tai sau, phảng phất thiên địa huyền âm bình thường, nghe Phương Tuấn Mi đám người tâm thần thẳng lay, phảng phất linh hồn đang ở chịu đến gột rửa bình thường. Hoàn toàn vượt qua mọi người đối đạo lý giải, Quân Bất Ngữ một thân nguyệt sắc trường sam, sừng sững ở trong hư không, sống lưng ngừng thẳng, thong dong không gì sánh được hướng phía trước đưa tay phải ra đi. Ngón giữa và ngón trỏ phân nhánh thành cái kéo dáng dấp. Trên hai ngón tay, không tên đen sẫm huyền quang lưu chuyển, so với cầu vồng thế giới tia sáng thứ 10 kia, càng thêm nồng nặc ô quang. Phía trước hắn trong hư không, cũng xuất hiện hai cái thon dài mà lại trắng nõn to lớn ngón tay bóng mờ. Hướng phía trước duỗi đi, hướng về kéo tới thanh kia ngôi sao cự kiếm cắt đi. Cùng bản tôn động tác tốc độ, giống như đúc, một đòn này ra tay, hào không sốc nổi, chỉ có cổ điển, chỉ còn đơn giản, phảng phất tối trung cực đạo, liền hẳn là như vậy. Mọi người hô hấp, vừa nãy mới bị Cố Tích Kim một kiếm mang đi hơn nửa. Giờ khắc này lại vì Quân Bất Ngữ hai ngón tay này. Triệt để đoạn tuyệt, một kiếm, hai ngón tay, càng ngày càng gần. Rồi lại như vô số thế kỷ bình thường dài lâu, xem người đứng xem trong lòng thẳng ngứa. Oanh, tiếng nổ vang, rốt cục lên, mũi kiếm bắn trúng ngón tay, mà ngón tay kia lại là cắt hướng về mũi kiếm. Hai nguồn sức mạnh lấy một thế giới chạm vào nhau vậy tư thái triển khai kịch liệt quyết đấu. Một mảnh kia va chạm nơi, tia lửa văng gắp nơi, hư không phá nát, vết nứt nảy sinh, lại có sóng khí cuồn cuộn hất ngược mà đi. Cảnh tượng này vẫn rằng co 20-30 tức thời gian. Răng rác, cuối cùng là cắt nát vậy răng rắc tiếng ầm ầm mà lên. Cái kia to lớn ngôi sao mũi kiếm ở tiếng răng rắc bên trong vỡ thành óng ánh khắp nơi quang ảnh, lại loạn xạ ám đi. Trong đó lại có Cố Tích Kim tiếng rên truyền đến. Thua, Cố Tích Kim vẫn thua rồi. Phương Tuấn Mi mấy người tất cả đều lộ ra thổn thức vẻ đến. Hải Phóng Ca đám người cũng giống như thế, nhưng cũng không chắc cao hứng bao nhiêu. Tất cả quang ảnh tản đi, mà ở vậy đối phương trên bầu trời, Quân Bất Ngữ nhìn như không mất một sợi tóc, rồi lại cúi đầu nhìn một chút chính mình hai ngón tay kia. Hai đạo vết thương hiện ra ở trên ngón tay, có hai tia máu tươi chảy ra. Thương tuyệt không tính trọng, nhưng quan trọng nhất chính là chúng nó cho thấy Quân Bất Ngữ cái môn này thần chi nhất tiễn bên trong chất chứa lực lượng nào đó vẫn bị phá tan một ít, cuốn ngược lên. Thế giới tạm thời yên tĩnh. Tốt một chiều nhìn về phía trước không thấy người xưa, nhìn về phía sau không thấy người mới lại. Quân Bất Ngữ cảm khái lên tiếng. Mọi người nghe vậy tất cả đều chấn động tỉnh lại, nhìn một chút Quân Bất Ngữ, vừa nhìn về phía Cố Tích Kim phương hướng, nhất thời không nói gì. Tuấn Mi, đến ngươi rồi. Quân Bất Ngữ nhìn phía Phương Tuấn Mi phương hướng, ôn hòa nói rằng, chờ một chút. Cố Tích Kim âm thanh lập tức tới ngay, nhấc theo song kiếm quát lên, ta vẫn không có chịu thua đây. Quân Bất Ngữ nhìn phía hắn, mắt sáng ngời tầm nhìn, cười nói, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi lại muốn mượn tay của ta, đem mình hướng về cực hạn bên trong bước, bước chính mình lâm trận đột phá, bước ra một cái càng cường chính mình đến, vậy thì như thế nào? Cố Tích Kim lạnh nhạt nói, nhưng ngày hôm nay không phải lúc, ngươi chung quy phải cho người khác cơ hội, huống hồ còn quan hệ đến phía sau cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo. coi như ngươi không vì ngươi đội hữu suy nghĩ, ta còn muốn vì đồng bạn của ta nghĩ đây. Quân Bất Ngữ sáng sủa nói rằng. Cố Tích Kim nghe sắc mặt đen một chút, không có gì để nói, suy nghĩ một chút, vẫn nói, nhưng liền tính như vậy, ta cũng vẫn không có triệt để chịu thua, ta còn có thể với bọn hắn liên thủ. Không sai, Quân Bất Ngữ lại gật đầu một cái, cười một tiếng nói, chờ ta sẽ đem Tuấn Mi đánh bại, sẽ cho các ngươi 5 cái liên thủ cơ hội. Gió sạch mây nhạt gian, hào hùng vạn trượng, mọi người nghe lắc đầu không nói gì. Người này, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Cố sư huynh, trước hết để cho ta cùng Bất Ngữ huynh, cố khá rồi một chiêu này đi. Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng, đạp lên hư không, hướng phía trước đi tới. Long hành hổ bộ, hào phóng mạnh mẽ, tuy rằng dịch dung sau dáng vẻ không nổi bật, nhưng trong một đôi mắt, lại hiện ra có thể phá thế gian tất cả hoang mang. Cố thủ bản tâm vô thượng kiên định thanh minh hình ảnh. Hai cái con ngươi, phảng phất thuần túy nhất hai viên đá quý màu đen bình thường. Thâm thúy động lòng người, bất hoặc đạo tâm khí tức, cháy hừng hực. Phương Tuấn Mi ánh mắt, kiên định mà lại quái lạ rơi vào Quân Bất Ngữ trên người. Trong giây lát này, Quân Bất Ngữ cũng sinh ra cùng trước loạn thế đao lang một dạng cảm giác cổ quái đến. Phảng phất bắt đầu từ bây giờ, bất luận chính mình đi nơi nào, Phương Tuấn Mi đều có thể cùng tới chỗ nào. Thú vị, Quân Bất Ngữ khen ngợi gật gật đầu, cho tới Cố Tích Kim giờ khắc này, đương nhiên là chỉ có thể trước tiên lui xuất chiến vòng đi quan chiến. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi dáng vẻ, cũng cảm giác được hắn mãnh liệt tinh tiến. Chiêu kiếm này tên gọi là tâm chi sở vãng, kiếm chi sở trí, xin mời Bất Ngữ huynh chỉ điểm. Phương Tuấn Mi lời lên dương kiếm, vèo, tiếng kiếm rít lên, lại là phảng phất lấy kiếm ở trên mặt hồ múc nước bình thường, vẽ ra một cái tươi đẹp độ cong, xúc động nổi lên không gian sóng lớn, lại là run cổ tay vô số lần, lay chồng chất vô số lần, đem không gian chi khí kia diễn dịch ra không giống không gian chi đạo. Tầng tầng chồng chất, phức tạp cơ cấu, nhưng tốc độ rồi lại nhanh chóng. Xa xa hoạn thế đao lang mấy người, ngày hôm nay là lần thứ hai nhìn thấy môn thần thông này. Vẫn là xem tâm thần rung động, đặc biệt là đồng dạng nghiên cứu không gian chi đạo thiểm điện. Đầy mắt đăm chiêu ngộ ra vẻ, hô bên trong đất trời, lại thấy gió to bỗng lên, theo Phương Tuấn Mi trường kiếm cuốn lấy, một cái không gian thật lớn bão táp sinh thành, hướng về Quân Bất Ngữ phương hướng gào thét mà đi, xúc động một vùng thế giới kia, nhanh chóng không rõ lên, phảng phất hư không hòa tan, một cái màu xám to lớn mũi kiếm, từ trong cơn bão từng điểm lộ ra đầu đến. Hướng phía trước đâm tới. Không gian chi khí vô hạn gia trì. Sức mạnh vô hạn lớn mạnh. Mà Phương Tuấn Mi phía sau. Còn ở hiện ra lít nha lít nhít thủ hộ giả bóng dáng. Đến gia trì chiêu kiếm này sức mạnh. Nhìn thấy này không chút nào thua Cố Tích Kim đặc sắc một kiếm. Quân Bất Ngữ khóe miệng móc lên. Lộ ra một cái thấy hàng là sáng mắt vậy thần sắc đến. Có thể gặp trong lòng người này, cũng là có chiên ý, cũng là thủ đoạn cao cường. Quân Bất Ngữ tán một câu, không có nhiều hơn nữa lời. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ, lại một lần đâm thành hình kéo cát đến. Vẫn như cũ là thần chi nhất tiễn. Hai cái thon dài trắng nõn to lớn ngón tay, đột nhiên xuất hiện. Hướng phía trước duỗi đi, nổi lóe đen sẫm huyền quang, ung dung mà có sức mạnh. Mọi người ngày hôm nay, tương tự là lần thứ hai nhìn thấy một chiêu này, mỗi người cũng lần thứ hai sinh ra tâm thần run rẩy cảm giác. Nhưng mình cũng không nói ra được, tại sao muốn run rẩy, chính là cảm giác, nguyện vì hai ngón tay này, vì hai ngón tay này bên trong chất chứa sức mạnh khuynh đảo cùng thuyết phục. Hải phóng ca mấy người, không hề có một tiếng động thổn thức, lại có đầy mắt vẻ hâm mộ. Bên này Cố Tích Kim, xem hai mắt nheo lại, Phương Tuấn Mi trong bảy người này, hắn rõ ràng nhất biết, trước Dư Chiêu Tịch cũng từng dùng tới sức mạnh như vậy công kích. Bất quá uy lực so với Quân Bất Ngữ đến, phải kém rất nhiều, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.